Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 72, quyết chiến Linh Sơn. Ba ngày sau, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Đại Chu Quốc, đến tướng lãnh liều chết trùng sát thiên hạ. Đến tận đây, dương gian thiên hạ, gần như nhất thống, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, thiên hạ này, trừ trước mắt Linh Sơn Thánh Địa, chỉ về Đại Chu sở hữu, thiên hạ cùng tôn Đại Chu, võ tắc thiên càng là ngự giá thân chinh, đến Linh Sơn bên ngoài, một ta trên đài cao, võ tắc thiên người mặc long bào, mặt lộ vẻ băng lãnh, nhìn phía xa Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện miệng. Võ Tắc Thiên đứng phía sau hai người, một trái một phải, theo thứ tự là tướng thần cùng Trung Nhạc. Tướng thần trên mặt cực kỳ băng lãnh, mà Trung Nhạc trên mặt lại mang theo một cỗ chờ mong. Võ Tắc Thiên dậm chân ở giữa, sau lưng xuất hiện một cây quang trụ, xông lên trời, hạ nhập, hạo đại vô cùng, thần uy vô hạn. Cái này quang trụ phía trên tựa hồ có một đầu kim long xoay quanh, mang theo ngập trời khí tức, hoảng sợ đại thế, thế bất khả đáng. Đúng thế, thiên đạo tán thành, nhân đế khí tướng sao? Năm đó tam hoàng ngũ đế cũng không có như thế khoa trương a. Thái thượng thánh nhân kinh ngạc nói, đến thiên địa chi độc sủng, 3000 thiên đạo cung cấp hắn phân công, vẻn vẹn người này đế khí tướng, liền so với chúng ta một chúng thánh nhân chỉ mạnh không yếu. Thiên địa vì sao như thế sủng hắn? Tiếp dẫn thánh nhân cũng lộ ra bất khả tư nghị nói. Nhân đế khí tướng quang trụ về sau, là lít nha lít nhít, vô tận tướng sĩ, những này tướng sĩ, có chút là dị tộc, càng nhiều lại là một số thần Phật. Những thần Phật đó, ngày xưa thụ thái thượng, tiếp dẫn điều khiển. Bảo đảm đường tăng Tây Thiên lấy kinh, trên đường đi trấn áp bao nhiêu dị tộc. Có thể giờ phút này, tại võ tắc thiên cường thế phía dưới, thế mà phản bội trước kia trận doanh, toàn bộ đầu hàng võ tắc thiên, đem đao binh chỉ hướng Linh Sơn. Võ tắc thiên vung một phất ống tay áo, mang ra một tiếng gió nhẹ nhẹ, như thế rất nhỏ phong thanh, thế mà có thể truyền vào tất cả mọi người trong tai. Bởi vì Đại Chu tướng sĩ đối võ tắc thiên quá mức cung kính, lấy cho tới thời khắc này cây kim rơi cũng nghe tiếng, không người phát ra một tia thanh âm. Hoảng sợ đại thế hướng về Linh Sơn đè xuống. Linh Sơn thần Phật kỳ thực đã không nhiều, bởi vì đại bộ phận có đức thần Phật đã thân tử trên chiến trường. Đại Hùng Bảo Điện miệng, Đường Tăng đứng tại phía trước nhất, sau lưng có tiếp dẫn, Thái Thượng, Tôn Ngộ Không, Hạc Tổ cùng Như Lai Phật Tổ, hai phe rằng co, lạnh lùng nhìn lấy lẫn nhau. Đại Chu quân đội vận sức chờ phát động, chỉ đợi Võ Tắc Thiên ra lệnh một tiếng, sắp huyết tẩy Linh Sơn. Nhưng Võ Tắc Thiên giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng, cũng không có vội vã hạ lệnh. Võ Hủ, Đường Tăng nhìn chằm chằm nơi xa Võ Tắc Thiên. Đường Tăng bây giờ trở về nhớ lại Tây Thiên lấy kinh một đường, bốn phía trảm yêu trừ ma, một đường màn trời chiếu đất, nhưng là chân chính để cho mình khoái lạc một đoạn lữ trình. Cũng là này một đoạn cùng Võ Hủ chiêu tịch chung đụng trình. Chi âm khó cầu, mỗi lần Đường Tăng bôn ba một ngày, mệt nhất thời điểm cũng là vui sướng nhất thời điểm, bởi vì khi đó có thể nghỉ ngơi, có thể ở trong giấc mộng cho Võ Hủ giảng kinh. Giờ phút này, Đường Tăng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ phức tạp. Ngày xưa nữ nhi quốc, Võ Hủ là như vậy nhu tình như nước, từng tiếng ngự đệ ca ca còn rõ ràng bên tai. Mà trong mộng Võ Hủ càng là thư quyển khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, từng miếng, ngự đệ ca ca, chờ đợi nghe chính mình giảng kinh. Nhưng bây giờ, nhất đại nữ đế, tựa như thành thiên địa bá chủ, lấy lôi đình thủ đoạn, xưng bá thiên hạ, đi đến trước mặt mình. Võ Hủ sớm tại bị nàng ngự đệ ca ca vứt bỏ một khắc này, liền đã chết, đứng ở trước mặt ngươi, chỉ có Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên đỏ hồng mắt nhìn về phía đối diện Đường Tăng. Võ Tắc Thiên, Đường Tăng nhíu mày, trong thần sắc hiện lên một cỗ khó chịu chi sắc. Hừ, tốt một cái vì thiên hạ thương sinh thánh tăng, tốt một cái Ninh vì thiên hạ mà không muốn sắc đẹp phụ tâm nhân. Hôm nay, ngươi thấy sao? Ngươi cái gọi là thiên hạ, chính là ta thần dân. Ở trước mặt ta, hết thảy đều muốn cúi đầu xưng thần. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ta, so khắp thiên hạ này thương sinh, đều trọng yếu hơn. Ngươi thấy sao? Là ta trọng yếu, vẫn là thiên hạ thương sinh trọng yếu. Võ Tắc Thiên nhìn chằm chằm Đường Tăng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thê lương oán niệm. A Di Đà Phật. Đường Tăng chắp tay trước ngực, trả lời ta, là ta trọng yếu, vẫn là thiên hạ thương sinh trọng yếu. Võ Tắc Thiên đỏ hồng mắt, quật cường lại lần nữa đối Đường Tăng chất vấn. Giờ phút này chất vấn, tựa như ngay trước người trong thiên hạ mặt, chỉ trích Đường Tăng có mắt không tròng, chỉ trích Đường Tăng không phân nặng nhẹ. Bốn phía, người nào cũng không có phát ra âm thanh. Chỉ có Đường Tăng cùng Võ Tắc Thiên rằng co thanh âm. Người Đại Chu, xác thực xưng bá thiên hạ. Nhưng, người Đại Chu, chỉ là áp bách thương sinh, cũng không thể đại biểu thiên hạ thương sinh. Người chỉ là đến nhất thời chi thuận, lại không biết thương sinh khó khăn. Thiên địa thương sinh chi trọng, há lại người Đại Chu nhưng so sánh. Người rất trọng yếu, nhưng, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là thương sinh một viên, một cái đặc biệt thương sinh, lại đại biểu không toàn bộ thương sinh. A-di-đà Phật. Đường Tăng chắp tay trước ngực tiếng nổ nói. Ngươi, Võ Tắc Thiên chỉ Đường Tăng, trong mắt đỏ bừng một mảnh. Võ Tắc Thiên cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng. Võ Tắc Thiên vì sao muốn nhất thống thiên hạ? Vì cũng là hướng Đường Tăng chứng minh chính mình. Chứng minh mình mới là Đường Tăng trọng yếu nhất. Ở trong nội tâm, Võ Tắc Thiên đối Đường Tăng tràn ngập oán hận. Thế nhưng là, oán hận cũng đại biểu yêu thương. Hận đến càng nhiều, yêu càng nhiều. Tự mình làm cho tới bây giờ trình độ. Thế nhưng là, tại Đường Tăng trong mắt, thế mà còn là không còn gì khác sao? Không còn gì khác. Võ Tắc Thiên nội tâm đang khó chịu. Tại táo bạo, một bên tướng thần lộ ra vẻ lo lắng, lại biết Võ Tắc Thiên đã khôi phục niêng gây nên thần nữ trí nhớ, tự nhiên không có khả năng bị chính mình khoảng trừng. Như Vương Bằng là Vương Hùng bị làm hư hài nhi, này niêng gây nên cũng là bị Bàn Cổ làm hư hài nhi. Tuy nhiên niêng gây nên chỉ là Bàn Cổ dưỡng nữ, nhưng hắn hung hăng càn quấy đã vang vọng Trường Sinh Bất Tử tộc. Bàn Cổ trấn áp niêng gây nên, tinh luyện trong cơ thể nàng sinh sinh chi khí, có thể cũng đồng dạng là vây khốn niêng gây nên, không để cho hắn Trường Sinh Bất Tử tộc thương tổn a. Ngày xưa niêng gây nên tính khí nóng nảy vô cùng, tính cách bá đạo vô song, lại vẫn cứ tâm hệ Đường Tăng, đối tướng thần tới nói lại là một tin tức tốt. Đáng tiếc cuối cùng yêu thâm, hung ác thâm, Đường Tăng tựa như không dám nhìn Võ Tắc Thiên này yêu. Quán niệm, hận quấn giao ánh mắt, mà chính là nhìn về phía Võ Tắc Thiên sau lưng Trung Nhạc. Ảnh Vương Trung Ngọn Núi, ngươi thế nhưng là cùng ta đánh cược, thua về sau, lăn nhập Kiếm Linh Môn, cút đi Bàn Cổ thế giới. A, hơn một năm nay, ngươi lăn thật tốt xa. Vẫn là nói, ngươi đổ ước, đều là đánh giám hay sao? Đường Tăng lạnh lùng nhìn về phía đối diện Trung Nhạc. Giờ phút này Đường Tăng trong lòng cũng là tràn ngập tức giận. Đến mức nói chuyện tuyệt không khách khí. Trung Nhạc nhíu mày nhìn về phía Đường Tăng, lộ ra một tia cười lạnh. Chuẩn đề, ta là đánh cược với ngươi. Thế nhưng là, thì tính sao? Ai nói ta nhất định phải tuân thủ ước định? Đường Tăng híp mắt nhìn về phía Trung Nhạc, cười lạnh nói, quả nhiên cùng tướng thần nói một dạng. Ảnh Vương làm việc rất lợi hại, không giảng cứu. Hừ, không giảng cứu, được làm vua thua làm giặc thôi. Đường Tăng, năm đó ta cũng là bị ngươi lừa gạt thôi. Ngươi nếu là thật sự có năng lực, ngươi sẽ còn theo giúp ta nói những này. Ngươi đã sớm động thủ với ta đi. Hừ, giả vờ giả vịt. Trung Nhạc đối xử lạnh nhạt nói. Đường Tăng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trung Nhạc nói. Ngươi muốn có được bàn cổ mệnh bàn. A, Trung Nhạc, ngươi cũng đã biết. Bàn cổ căn xem thường ngươi. Xem thường ta lại như thế nào? Hắn bây giờ còn không phải mặc cho xâm lược. Trung Nhạc lại không cho là nhục. Bàn cổ xem thường ngươi không phải là bởi vì thực lực ngươi, mà chính là ngươi tín dự. Ta bàn cổ thế giới thờ phụng một câu, nói không giữ lời, ắt gặp thiên khiển. Đường Tăng lạnh lùng nói ra. Ha ha ha ha ha. Ắt gặp thiên khiển. Vậy đến a, ta liền nói không giữ lời. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thiên khiển. Cẩu thí thiên khiển. Nắm tay người nào lớn, người đó là thiên khiển. Người nào quyền đầu nhỏ, mới chịu bị thiên khiển. Trung Nhạc lạnh lùng nhìn về phía Đường Tăng. Ngươi không tin, đợi chút nữa có ngươi tin thời điểm. Đường Tăng lạnh lùng nói ra. Ta chờ ngươi cho ta tin. Đường Tăng, ngươi muốn thật có sự tình, để cho ta thờ phụng ngươi tư tưởng. Nhượng ta tin tưởng nói không giữ lời, ắt gặp thiên khiển. Nhượng ta tin tưởng làm người phải giữ lời, phải để ý, ta liền thần phục ngươi. Như thế nào? Trung Nhạc cười lạnh nói. Trung Nhạc ý chí kiên định, thế giới quan, giá trị quan là không thể nào bởi vì Đường Tăng mà thay đổi. Cho nên, giờ phút này cực lực châm chọc Đường Tăng. Đây là bàn cổ dạy dỗ ta nhóm thương sinh. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. So với ngươi ý nghĩ, ta càng tin tưởng bàn cổ. Đường Tăng lạnh lùng nói ra. Hừ, Trung Nhạc đối Đường Tăng cười lạnh. Quay đầu, Trung Nhạc nhìn về phía Võ Tắc Thiên. Bệ hạ, ngươi trông thấy sao? Đường Tăng vì sao một mực ngươi đối chọi gay gắt? Đó là bởi vì ngươi ý chí khích che đậy thiên hạ ý chí. Còn kém một bước cuối cùng. Một khi ngươi ý chí áp đặt thiên hạ, ngươi lời nói mới có thể triệt để nói sao làm vậy. Ngươi ý chí mới có thể đại biểu thiên địa ý chí. Trung Nhạc nhìn chằm chằm Võ Tắc Thiên mê hoặc nói. Võ Tắc Thiên mi đầu nhíu lại. Trung Nhạc, ngươi vừa miệng mà dừng đi. Ngươi tà ác tư tưởng, không cần mê hoặc nghiêng gây nên. Tướng thần trợn mắt nói. Nhưng Trung Nhạc lại lạnh lùng mắt nhìn tướng thần. Tướng thần, kỳ thực ta một mực không hiểu. Ngươi cùng bàn cổ đến cùng quan hệ thế nào? Vì sao như chó săn? Đối với hắn nghe lời răm rắp, không tiếc hao hết toàn tộc chi lực, chỉ để lại bàn cổ thế giới đưa tới ngươi kiếm đạo. Bàn cổ nhận nghiêng gây nên vì nghĩa nữ cũng liền thôi. Ngươi thì sao? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng không cảm thấy ngại nhận nghiêng gây nên vì nghĩa nữ. Tướng thần lạnh lùng nói. Đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Nếu là ngươi đỉnh phong thời khắc, ta còn muốn cho ngươi điểm mặt mũi. Hiện tại, Trung Nhạc cười lạnh một tiếng. Trung Nhạc không để ý tới tướng thần, lại lần nữa nhìn về phía Võ Tắc Thiên nói. Bệ hạ, diệt Linh Sơn, cầm Đường Tăng, làm Đường Tăng lại không lo lắng thời điểm, ngươi liền có thể dùng ngươi quyền uy, nhượng Đường Tăng minh bạch, ngươi mới là thiên hạ này trọng yếu nhất người, vĩ đại nhất người, ngươi một người mà trọng thiên hạ. Võ Tắc Thiên nghe được Trung Nhạc lời nói, trong lúc đó quyền đầu bóp, vừa mới vẻ oán hận, trong nháy mắt hóa thành một cỗ quyết tuyệt, xuất binh, diệt Linh Sơn. Võ Tắc Thiên dò xét vung tay lên, chỉ Linh Sơn Thánh Địa, uống. sau lưng Đại Chu quân đội, nhất thời một tiếng cùng giống, âm thanh chấn động cửu tiêu, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn hướng về Linh Sơn bao phủ mà đi. Linh Sơn vạn trượng kim quang, đều đâm không thấu này cuồn cuộn già thiên mây đen, Đại Chu quân đội càng là giơ lên riêng phần mình binh khí. Ầm vang chém về phía Linh Sơn sở hữu thần Phật, oanh, Linh Sơn lâm vào một cỗ cự đại giết chóc bên trong. Như thiên địa đại trùng, hủy diệt từ Linh Sơn bạo phát, hắc ám thiên địa sau cùng một sợi ánh nến, tức sắp tắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.